Chương 1154, cục thế. Thất Huyền run lẩy bẩy, trước mắt Lăng Vân còn không có loại kia khủng bố như vậy hắc khí thì mạnh như vậy, bọn họ không phải là đối thủ, hắn cuối cùng vẫn xông đi lên. Đế Quân chậm đã ửm Lăng Vân dừng một chút, lông mi cau lại lên. Một trận này ghê gớm, tinh vân càng ngày càng nhiều, vô biên vô hạn a Đế Quân, biểu tỷ ta vờ ngớ ngẩn, ta lập tức mang nàng rời đi. Thất Huyền lắc đầu liên tục nói, đừng tới đây, bản hoàng sẽ không đi, hắn muốn giết cứ giết. Yêu Nguyệt nữ hoàng mân mê miệng. Lăng Vân cười ha ha, Thất Huyền, ngươi đi ra. Thất Huyền nhất thời bị một cỗ lực lượng vô hình trấn xa. Yêu Nguyệt nữ hoàng nói, ta biết ngươi vô tình, ngươi ra tay đi. Thất Huyền người tuy nhiên không ở nơi này, thế nhưng là thanh âm truyền đến. Đế Quân, ngươi xem một chút đại lục ở bên trên những người kia, những hài tử kia, bọn họ có cha có mẫu, một cái hạnh phúc gia đình. Ngươi nhận tâm các nàng một dạng cùng tiểu công chúa một dạng đáng yêu hoạt bát ra nghe vậy. Lăng Vân con mắt màu đen chuyển thành tinh hồng sắc, trong đó lóe qua một vệ sát cơ nồng đậm, chợt dần dần khôi phục thư thái. Họa không tới vợ con ai, Lăng Vân thở dài một hơi, giữa ngón tay bay ra một cái ấn ký bay vào tinh vân bên trong, nhất thời tinh vân biến dạng. Nó khủng bố như vậy lực lượng trong khoảnh khắc tan rã, biến thành ánh sáng màu đen, mỗi một đạo thì giống như là có sinh mệnh, cướp giết người nhà họ Mặc, chỉ nhằm vào tinh hải phía trên nhân viên tác chiến. Yêu Nguyệt nữ hoàng sắc mặt tái nhợt, trong miệng lộ ra cười khổ, cảm ơn nàng biết. Lăng Vân giờ phút này rất phẫn nộ đi lập tức lại mở miệng nói, nếu như ngươi còn khí, thì đánh ta đi, quản chi, giết ta cũng được. Ấu chí Lăng Vân trắng thêm vài lần Yêu Nguyệt nữ hoàng, sau đó trực tiếp biến mất, đi một chuyến vạn tam thiên xào huyệt, phát hiện người đi nhà trống. Lăng Vân nộ khí đằng đằng dưới, hủy đi nơi ở của hắn, sau cùng Lăng Vân giống như là giết đỏ cả mắt, lại đem thiên hải các quanh tặc rơi, năng lượng kinh khủng làm một đóa một đóa, mọi người thật nghe tin đã sợ mất mật. Nguyệt Hạ cư Lăng Vân bọn họ ở chỗ này sinh sống mấy ngày, thẳng đến Cơ Vô Song đến đây làm khách. Ca, sự tình ra sao? Cơ Vô Tuyết ải thứ nhất tâm khẳng định cũng là chân vô đạo trước đó cự giải tinh vực. Hắc hắc, hai chữ, hoàn mỹ a. Cơ Vô Song nhếch miệng cười một tiếng. Một bên bồi bồi đếm ngón tay, liên tục nháy mắt, sau đó lại thanh mại khi nói, còn gả con thúc thúc, ngươi nói rõ ràng là ba chữ nha. Cơ Vô Song khỏe miệng giật một cái, hai chữ vẫn là ba chữ không trọng yếu, trọng yếu là... Hắn bị gọi con gà con tiểu gia hỏa nói, tiểu tuyết tỷ tỷ nói là sự thật sao? Lăng Vân, an tình, thừa dịp tiểu gia hỏa không chú ý, Lăng Vân cặp vợ chồng vụng trộm ra ngoài nhảy dây, hẹn tiểu hội. Cảnh đẹp trước mắt, thì là nhân gian tiên cảnh A, vũ khí bừng bừng mà lên. Dường như tắm rửa tại trong mây một dạng. Cao lớn nguy nga sơn phong, xanh mơn mởn một rừng cây nhỏ. Bầu trời nhỏ bé mây khoe khoang kỹ xảo, giống như lôi kéo một vòng buồn bạc chậm rãi lướt qua bầu trời xanh rô nở dê như. Chăm xem không chán an tình nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, con ngươi linh động bên trong mang theo si mê cùng mê mẩn. Cái kia như nước ánh sáng mặt trời vẩy vào núi non trùng điệp phía trên, đỉnh núi nồng đậm hơi nước bị nó nhuộm thành màu xanh lam. Còn như là nước chảy theo dốc núi chiếu nghiêng xuống, tất cả sơn lĩnh đều bị kín một tầng nhàn nhạt hào quang. Mênh mông vũ khí theo dốc đứng thế núi dâng trào, trong núi một cái đường kính ngàn dặm to lớn thung lũng nở rễ liền bị màu xanh lam hơi nước lấp đầy. Trời quang mây tạnh, lưu quang biến ảo, gió núi cuốn lên, hơi nước thì cuốn lên nguyên một đám to lớn vòng xoáy. An tình, cảnh sát như vậy ngươi thích không? Lăng Vân sau khi nói xong, nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi chiếu lấp lánh. Lăng Vân, ngươi lợi hại nhất. An tình nũng nịu giống như nói, nàng tình chân ý thiết, không có chút nào giả dối, đây chính là nàng hiện tại ý nghĩ, nàng thật cảm thấy Lăng Vân rất lợi hại, các phương diện đều rất lợi hại, không có hắn làm không được. Ha ha ha, vậy cũng không... Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai? Lăng Vân đắc ý cất tiếng cười to, hắn đột nhiên phát hiện, cùng người thường cùng một chỗ, ở chung đi xuống, cũng là một loại tu hành. Lăng Vân, nói nhỏ thôi, đừng cười lớn tiếng như vậy. An tình ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vân, nhu nhu nói ra. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, chê tiểu gia hỏa nghe tiếng chạy ra đến, thuộc về bọn hắn hai cái hạnh phúc thời khắc lại không, Lăng Vân cùng An tình sạm mặt lại. Theo tiểu gia hỏa chạy ra đến, tất cả mọi người ra đến rồi hoa, ba ba. Đây là vì ta làm sao? Tiểu gia hỏa cũng nhìn thấy cái kia cảnh sát, nổi lên gương mặt mê mẩn. Lăng Vân buồn cười, tựa như đi, nó hẳn là vì ngươi mà đến. An tình nói, ai bảo nhà ta thiến thiến khả ái như vậy đây? Bối bối nhảy cỡn lên nói, ta cũng có thể thích. A ha, còn có ta nha. Tiểu ấy lỉn cũng nhảy nhót vài cái. Long Yên Nhiên cười ha ha, đúng đúng đúng, các ngươi đáng yêu nhất, lớn nhất nghịch ngợm. Ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau mắt trợn trắng, mân mê miệng, sau đó một mực truy Long Yên Nhiên. Cái sau còn cùng với các nàng chơi lên, ngươi truy ta đuổi, một mực tại cười ha hả. Lăng Vân đẩy mạnh An tình thu thiên, mở miệng hỏi, 12 vực ra sao? Cơ Vô Song bị bọn họ nhìn lấy, khỏe miệng giật một cái, vấn đề như vậy cũng là Long Hành Thiên mấy người bọn hắn muốn biết. 12 vực không còn là 12 vực thần giới trận chiến kia chết nhiều người như vậy, tinh vực toàn bộ loạn lên. Cơ Vô Song cầm xuống cự giải tinh vực, quản song tử cùng cự giải, nhất thống xưng vân trung vực yêu nguyệt nữ hoàng cầm xuống thiên bình tinh vực cùng với nàng trước đó tinh vực cũng sáp nhập, một gọi chung là hoàng vực đế á đại quân xâm lấn ba đại tinh vực, trưởng quản bốn đại tinh vực. Đế á trước hết giết vào xạ thủ tinh vực, Hàn Băng xạ thủ vương không địch lại, bị thua mà chạy, không biết tung tích. Tiếp theo vì sư tử tinh vực, cái tinh vực này, vực chủ không hề lộ diện, địa bàn toàn bộ phá nát, đế á quân đoàn tiếp thu. Kim Nhu tinh vực Kim Nhu đại đế, hắn cùng đế á đạt thành hiệp nghị, tinh vực dâng lên cho nên đế á thống trị tứ tinh vực, đổi tên là thần vực danh tự cuồng á yêu tộc mở ra thông đạo, tự thành mở giới, yêu vực ma tộc mới thành lập ma chủ, là một cái nữ tiên, nàng cũng là bội bội, lại là nhất vực, xưng là ma vực. Còn lại bốn cái tinh vực không thay đổi, thế nhưng là đoàn bọn hắn kết, đại đế xưng hảo vì quân chủ tứ phương quân chủ, vì tử vực. Vũ trụ tổng thể thì chia làm vân trung vực, hoàng vực, thần vực, ma vực, minh vực, tử vực, yêu vực, ma thần hải trọng thiên làm tiểu thế giới, đã phát triển thành nhiều lắm, trước đó 15 trọng, hiện tại 20 đều có đi, có mấy cái vẫn là thuộc về đế á phụ thuộc đây này. Cơ Vô Song thở dài một hơi nói, trong thời gian ngắn coi như bình tĩnh. Lăng Vân khỏe miệng cười nói, mặc kệ nó, dạng này bố cục rất tốt, nội bộ quản lý không đúng chỗ, khẳng định có mâu thuẫn. Nói cũng đúng, còn tốt vân trung vực bị ta làm xong, toàn bộ ngoan ngoãn. Cơ Vô Song cười nói, hơi có chút tự hào đây. Một bên Cơ Vô Tuyết mắt trợn trắng nói, ngươi chắc chắn chứ ta nghe vậy. Cơ Vô Song nhất thời xấu hổ mo ý thư không có tuyệt đối, quần quận sóng ngầm thôi. Lăng Vân lắc đầu. Ừm. Cơ Vô Song thụ giáo, quản lý cái này một khối, hắn đều là giao cho Cơ gia trưởng lão, bây giờ Lăng Vân điểm ra đến, hắn thì phải nhớ kỹ trong lòng, không ngừng cải thiện.